Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1210, cuồn cuộn sóng ngầm. Xích huyết quân thay thế hắc giáp quân đóng tại Hồng Quân Thiên Trận Doanh. Ngày thứ hai, Cổ Mộc mang theo tướng tài đắc lực Thái Hổ huynh đệ hai người vội vàng đi ra căn cứ. Tần Phong cùng Vương Phó Tướng cũng lần lượt đi ra. Bất quá thì là xuất lĩnh lấy 1 vạn binh sĩ. Bọn hắn đây là tiến về khu giao chiến. Mục đích cũng là cùng tướng quân đồng dạng tuân theo pháp khí. Bất quá bọn hắn đây là minh. Cái sau là ngầm. Chiến trường tồn tại đã có rất nhiều năm. Hồng Quân Thiên cùng Ma Vực Thiên hai phe ở đây giao chiến cũng là nhiều vô số kể. Có thể đến nay hơn 100 cái phong tồn pháp khí mới xuất thế 3-4 thành. Như vậy có thể thấy được dấu đến đều rất sâu. Cổ Mộc muốn tìm được. Hơn nữa còn muốn tìm tới xếp tại trước 10 pháp khí. Tất nhiên có chút không thực tế. Gia hỏa này cũng không cho rằng như thế. Cái gọi là có chí ắt làm nên. Huống chi mình thủ hạ từng cái đều là nhân tài. Thái Hổ huynh đệ hai người trời sinh chính là tìm bảo bối người trong nghề. Thời gian 4 năm coi như vận khí lại cõng, khẳng định cũng phải tìm ra một cái pháp khí không phải. Chính hắn cũng minh bạch tìm phong tồn pháp khí có chút nói nhảm. Cũng không tham lam, một cái liền đầy đủ. Thế nhưng là, khi hắn chân chính đi đến hai quân giao chiến chủ yếu chiến trường, mắt thấy kia mấp mô sân bãi, cùng vô số hài cốt, hắn mới ý thức tới. Chính mình cái này 4 năm muốn tìm pháp khí, dù là một kiện chỉ sợ thật có điểm không có khả năng. Dù sao chiến trường này đều bị vén mấy tầng, có cái gì sớm đã bị phát hiện, xem ra không thể tại chiến trường chính lục soát, chúng ta phải đi địa đồ vắng vẻ nhất địa phương tìm. Cổ Mộc lúc này lách qua chủ chiến khu vực, theo ở phía sau Thái Hổ khẽ cau mày nói, tướng quân. Cái này khu giao chiến vắng vẻ địa phương có rất nhiều thần văn cấm chế a. Năm đó Chí Tôn tham dự, hai phe đại chiến, có thể so với thiên địa chiến trường bị bố trí rất nhiều cổ lão thần văn trận cạm bẫy. Càng là vắng vẻ càng là có rất ít người tiến vào địa phương. Thường thường liền sẽ có cực lớn nguy hiểm. Hàng năm không hiểu thấu chết tại hoặc bị vây ở cái nào đó thần văn trận trong cạm bẫy võ giả cũng là nhiều không kể xiết, cho nên có rất ít người dám đi loạn, phần lớn đều tại đã thăm dò khu vực đụng đại vận. Không có việc gì, càng nguy hiểm địa phương, càng có thể, Cổ Mộc vừa đi vừa nói, có thể lời nói không nói liền cảm giác trước mắt một trận mê muội. Chợt trước mắt hoàn cảnh biến hóa, đưa thân vào một cái lưu quang 10 màu tràng cảnh bên trong. Huyễn cảnh, Cổ Mộc bật thốt lên thở ra, bất quá quay đầu nhìn lại lại phát hiện Thái Hổ huynh đệ hai người cũng không có ở sau lưng. Siêu siêu cùng lúc đó, lưu quang tràng cảnh bên trong đột nhiên bay ra vô số hỏa cầu. Phảng phất lưu tinh trụy lạc, ta dựa vào, Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, chợt tu vi bộc phát, song quyền ngưng tụ kim chi chân nguyên, hướng kia đánh tới hỏa khí đánh tới. Tướng quân, ngoại giới bên trong chiến trường, Thái Hổ huynh đệ thần sắc hốt hoảng thở nhẹ. Tại vừa rồi tướng quân còn nói chuyện, chớp mắt liền biến mất, hai người lập tức hoảng hốt, nghĩ thầm, không lý do người lại đột nhiên không có. Đây cũng quá tà dị đi. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, hai người ngay tại phiến khu vực này lo lắng đi dạo. Đột nhiên không gian một trận vặn vẹo, chợt nhìn thấy tướng quân chật vật từ không gian ra, sau đó đặt mông ngồi trên đồng cỏ. Tướng quân, Thái Hổ huynh đệ hai người vội vàng chạy tới, đem hắc đầu mặt đen Cổ Mộc nâng đỡ, nói, ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì, Cổ Mộc lắc đầu, khóe miệng run rẩy kịch liệt. Vừa rồi hắn không hiểu thấu tiến vào huyễn cảnh, Nếu như không phải điều động 7 loại chân nguyên đánh vào biên giới đánh ra một cái thông đạo, chỉ sợ sớm bị hàng ngàn hàng vạn hỏa cầu đập chết ở bên trong. Đây chính là chiến trường. Đây không phải sớm đã bị người thăm dò vô số lần sao? Làm sao còn có thần văn cạm bẫy, mà lại thế nào xui xẻo như vậy? Một cước liền dẫm vào đi. Kinh lịch như thế một cái kém chút ở ra giám khúc nhạc dạo ngắn. Cổ đại thiếu lập tức đối ma vực chiến trường kiêng kỵ. Đồng thời ngầm, khó trách cái khác mấy quân không thích đến. Cái này còn chưa tới vắng vẻ khu vực liền có như thế hung hãn cạm bẫy. Đằng sau còn phải rồi. Trở về, Cổ Mộc đầy bụi đất mang theo thái báo huynh đệ đường cũ trở về. Trải qua chuyện này, hắn phát hiện chính mình cứ như vậy tìm pháp khí một điểm cảm giác an toàn đều không có. Nhất định phải trở về thương nghị đối sách. Huống hồ Tần Phong bọn hắn mang theo đại quân tung lưới điều tra. Nếu như đụng phải chính mình cùng loại với thần văn cạm bẫy, đây tuyệt đối là có tiến không ra. Cổ đại thiếu nhạy cảm, bởi vì Tần Phong cũng là phi thường cẩn thận. Hắn không có tiến về vắng vẻ khu vực mà là mang theo 1 vạn người tại hai quân đối chiến. Trường tiến hành dò xét, mà lại đi không bao xa, chỉ là tại trận doanh bên ngoài tròn 100 dặm. Đương nhiên, Tần Phong như thế tìm, coi như tìm mấy trăm hơn ngàn năm cũng khẳng định tìm không thấy pháp khí. Cho nên sau khi trời tối liền thu đội trở về, ngày đầu tiên không thuận lợi. Để Cổ Mộc Đình chỉ tuân theo pháp khí dự định, như thế, Xích Huyết quân liền đóng tại trận doanh, không có lần nữa xuất động. Chiến trường phương Tây là ma vực Thiên Chú quân trận doanh. Mà vào hôm nay, từng tại Sơn Cốc chạy trốn Nạp Kỳ thì đứng tại trước truyền tống trận. Trên mặt có không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn là lần này phái tới ma đầu. Mà binh sĩ bị toàn diệt truyền đến cao tầng trong tai gây nên một mảnh bất mãn. Cho nên sớm kết thúc lịch luyện bị phái về ma vực thiên. Gia hỏa này đại bại mà về, tự nhiên không cam tâm, đương nhiên phải tìm Cổ Mộc báo thù. Như thế rời đi khẳng định khó mà tiếp nhận. Nạp Kỳ, tiểu tử ngươi lần này ăn đại bại cầm, mà trong các trưởng lão có thể chờ ngươi đi về hỏi trách đâu. Tại đại trận bên cạnh, một khô gầy như củi nam tử nghiền ngẫm cười nói, người này tên là Đảm Nhiệm đi, là phụ trách tiếp trưởng trận doanh tân nhiệm quân đoàn ma đầu. Đừng nhìn suy nhược phảng phất một trận gió liền có thể thổi đi. Tu vi lại đạt tới hóa chăn kỳ, chỉ là so nạp bị thiếu một lực, cũng coi như ma vực thiên bên trong một thiên tài võ giả. Nạp Kỳ làm sao nghe không ra gia hỏa này tại cười trên nỗi đau của người khác. Trong con người hiện lên một tia tàn nhẫn, chợt tu vi bộc phát xông ra truyền tống trận, hướng về khu giao chiến bay đi. Đảm Nhiệm đi thấy thế lập tức trợn tròn trong mắt, cả giận nói, Nạp Kỳ, ngươi muốn làm gì? Lão tử thủ hạ bị giết, như thế nào nuốt được cái này miệng điều khí? Ngươi khi ngươi đóng giữ ma đầu. Ta khi ta độc hành khách, lão tử muốn đi tìm tiểu tử kia phiền phức. Nạp Kỳ thân pháp thi triển sớm đã bay ra trận doanh. Hiển nhiên gia hỏa này không muốn rời đi chiến trường, dự định một người ra ngoài làm một mình. Gia hỏa này, Đảm Nhiệm hành khí phải nghiến răng nghiến lợi. Bất quá đợi đến Nạp Kỳ rời đi, đột nhiên khóe miệng một vòng mỉm cười, lạnh nhạt nói, ngu xuẩn. Vì báo thù, không nghe ma các trưởng luận điệu cũ xích lệnh, tiểu tử ngươi liền đợi đến chết đi, ngươi tới, tại, lập tức tiến về ma vực thiên hướng ma các trưởng lão hồi báo. Nạp Kỳ không nghe điều lệnh, tự mình bay ra trận doanh. Vâng, đợi đến thủ hạ rời đi về sau, cái này suy nhược nam tử trà sát cái mũi, sau đó đem ánh mắt rời về phía Hồng Quân thiên trận doanh. Tuét miệng cười nói, Cổ Mộc. Nạp Kỳ không biết Cổ Mộc. Đảm Nhiệm đi lại là nhất thanh nhị sở. Khi hắn lúc trước người trong miệng phải hết thảy, lập tức mừng rỡ trong lòng. Bởi vì Ma Thiên Quân đại nhân ban bố lệnh truy nã chính là Cổ Mộc. mà lại tin tức phù hợp. Hiển nhiên chính là người này không thể nghi ngờ. Nếu như giết chết Ma Thiên Quân chỉ định truy nã trọng phạm, khẳng định sẽ bị trọng thưởng, thậm chí còn có cơ hội gặp mặt Thiên Quân. Lúc đầu coi là tới đây là một kiện rất không có ý nghĩa sự tình. Hiện tại xem ra không chỉ có thể đem Nạp Kỳ cái này ngu ngốc diệt trừ, còn có thể giết chết ma vực trong lệnh truy nã cổ mộc. Thật là khiến người ta không tưởng được. Đảm nhiệm đi, hắc hắc, nở nụ cười. Trong con người bộc lộ ra âm trầm. Cực Nam quân đội, đại tướng Độc Lập Đình Viện, Tây Môn Vân cùng Hoàng Phủ Dũng hai tên đại tướng đang ngồi ở phòng họp trò chuyện với nhau. Bọn hắn lần này chủ đề tự nhiên cũng chính là cổ mộc. Biết được cổ mộc tiến về chiến trường cứu viện Tĩnh Thu, cuối cùng đóng giữ trận doanh sự tình, hai người phi thường sốt ruột. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là quan tâm cổ đại thiếu an ủi, mà là lo lắng tiểu tử này nếu như chết ở bên trong, bảo vật bị ma quân cướp đi vậy liền phiền phức. Ta nhìn không thể đợi thêm. Hai người chúng ta ứng lập tức lên đường tiến về chiến trường. Tây Môn Vân nhíu mày nói. Hoàng Phủ Dũng rất tán thành gật đầu. Hai người sở dĩ như thế gấp, cũng không hoàn toàn là bởi vì lo lắng cổ mộc bị ma quân xử lý. Chủ yếu nhất là gia hỏa này trưởng thành tốc độ quá nghịch thiên. Mới 2 năm chi phối liền từ Nạp Hải Kỳ đạt tới Quy Chân Kỳ, mà lại căn cứ tình báo nói tới có được 40 lực. Cái này nếu là 4 năm sau trở về, không chừng sẽ siêu việt chính mình. Đến lúc đó muốn động thủ sợ là có lòng không đủ lực. Cuối cùng một phen thương nghị, bọn hắn quyết định ngày mai bí mật tiến vào ma vực chiến trường, tiềm phục tại khu giao chiến, chờ đợi cơ hội động thủ. Tây Môn Vân rời đi Hoàng Phủ Dũng gian phòng, trên đường đi vẫn nghĩ đến như thế nào cướp đoạt cổ mộc trên người bảo vật. Bất quá khi hắn rời đi về sau, từ một nơi bí mật gần đó đi ra một cái trọng lượng cấp đại mập mạp, con mắt đều nhanh híp thành một đường. Rõ ràng là đại tướng Âu Tín. Người này đối Tĩnh Thu thổ lộ sau uể oải trở lại Cực Nam quân đội, về sau tiến về Cực Tây quân đội chấp hành nhiệm vụ, cũng là gần nhất mới trở về. Gia hỏa này nhưng thật ra là nữ nhân, bất quá chúng nguyền rủa trở thành thân nam nhi, nhưng vẫn có nữ nhân cẩn thận. Hắn khi nhìn đến Tây Môn Vân từ Hoàng Phủ Dũng gian phòng bên trong đi ra đến, khẽ cau mày nói, hai gia hỏa này ngày bình thường đi cũng không có gần như vậy, làm sao gần nhất lui tới tấp nập. Dứt lời, híp lại mắt nhỏ rời đi. Ngày thứ hai, Tây Môn Vân cùng Hoàng Phủ Dũng hai người sớm đi ra đình viện. Như thường ngày như vậy không có việc gì đi ở trường trận. Sau đó rất có ăn ý trước sau chân trước hướng Cực Tây quân đội truyền tống trận. Bọn hắn rất thông minh, vì không làm cho người ta sinh nghi, không có trực tiếp từ Cực Đông truyền nhập chiến trường, mà là lựa gọn tại Cực Tây tiến vào. Bất quá hai người sẽ không nghĩ tới, chân trước vừa đi, chân sau Âu Tín liền theo sau, đồng thời còn ngầm, hai người này muốn đi làm gì? Gần nhất quân đội cũng không có gì nhiệm vụ, hai đại đem cũng nhiều tại đình viện tu luyện võ đạo. Lúc nào như thế chịu khó, một hồi nhìn xem binh sĩ thao luyện, một hồi chỉ điểm một chút, sau đó tiến vào Cực Tây quân đội. Âu Tín cảm thấy có vấn đề, thế là liền đi theo. Thẳng đến hai người bọn họ tại Cực Tây quân đội đi vào thông hướng ma vực chiến trường truyền tống trận, hắn mới có chỗ minh ngộ. Nguyên lai hai người này là muốn đi chiến trường. Đã như vậy, có cần như thế phiền phức? Tại Cực Nam quân đội liền có thể trực tiếp tiến về. Âu Tín híp lại mắt nhỏ, sơ qua, tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Sau đó đi vào thông hướng ma vực chiến trường truyền tống trận. Như thế, Cực Nam quân đội 3 tên đại tướng cùng một chỗ tiến về chiến trường. Cùng lúc đó, ma vực Thiên Nạp Kỳ Nạp Ma Đầu cũng đã độc thân mà ra, hướng về Hồng Quân Thiên Trận doanh bay đi. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, đó chính là báo thù. Đương nhiên, một thân một mình căn bản là không có cách giết tiến trận doanh. Hắn đã nghĩ kỹ, ẩn thân Hồng Quân Thiên Nhất Phương trận ngoài doanh trại vây. Một khi có binh sĩ xuất hiện, thần không biết quỷ không hay đem hắn đánh lén. Sau đó tiếp tục ẩn núp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.